Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 287, cửu khiếu thông tuyệt đỉnh. Thập khiếu vậy như nào? Converter, Dark Hero nó có được ức chế tu vi đột phá thiên phú không giả. Nhưng cũng có mức cực hạn, hiện tại Vân Dương nội tình bảo tăng gấp trăm lần. Tự thân tu vi cũng sớm đạt đến bản thân đột phá cực hạn. Ngay cả lâm môn một cước đều không kém. Hiện tại lại tới hơn 300 người ích lợi linh khí. Cho dù lục lục thiên phú như thế nào đến, như vậy trong ngoài gia thừa, tầng tầng tạo áp lực, nó cũng cáo ăn không tiêu. Vân Dương cũng biết giờ phút này đã đạt đến cực hạn. Hắn gió lốc đồng dạng xông vào gian phòng của mình. Sau một khắc, Phương Mặc Phi bọn người liền lập tức cảm thấy mênh mông linh khí chợt hiện. Tựa như thiên hà chảy ngược, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Công tử lại sắp đột phá rồi. Đối với loại này rất huyền ảo nhưng lại đã không xa lạ gì tình huống. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai cùng nhau phấn chấn không hiểu. Chỉ là phấn chấn đồng thời, nhưng lại có một chút tâm tình phức tạp. Phấn chấn chính là, mỗi một lần công tử đột phá, hai người mình đều có thể dựng vào một đoạn đi nhờ xe. Thừa thế mà tiến, tu đồ tiến lên, phức tạp chính là, công tử nhanh chóng như vậy đột phá xuống dưới. Thật sự là quá nhanh, chỉ sợ qua không được bao lâu thời gian, hai người mình tu vi liền giúp không lên công tử. Sau này nhất định phải lại thêm lần cố gắng tu hành ma luyện. Đuổi theo công tử bộ pháp mới được. Vân Dương cơ hồ là mới vừa tiến vào gian phòng, cũng cảm giác đan điền của mình khí tức chưa từng có dao động, bỗng nhiên phồng lên đến cực điểm, tràn đầy muốn phá, như có như không oanh một tiếng giòn vang, tựa hồ đan điền coi là thật nổ tung đồng dạng, toàn bộ thân thể cũng tùy theo mãnh liệt chấn động đứng lên. Sau đó Vân Dương phát hiện một kiện chuyện rất thú vị. Đan điền của mình phá là không có phá, chỉ là làm lớn ra gấp đôi mà thôi. Ngoài ra, còn có một cỗ lực lượng khác đang kéo dài động tác, không ngừng mà khai cương khoách thổ, tại trên đan điền lại mặt khác mở ra một chỗ khiếu huyệt. Tại thành công mở hoàn tất một chỗ khác khiếu huyệt đồng thời, trong nháy mắt kia, tràn đầy tại toàn bộ thiên đường thành trên không tất cả linh khí. Đột nhiên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chiếm một diện tích ngàn dặm ngọc hoàng thành. Hóa thành một mảnh linh khí chân không. Ở ngoài ngàn dặm linh khí bành trướng mãnh liệt. Đang hướng về bên này không ngừng bổ khuyết tới. Nhưng căn bản liền bổ khuyết không đến. Thật không kịp. Cửu khiếu mở. Thiên khai cửu khiếu. Vân Dương bỗng nhiên sinh ra có một loại bát khai vân vụ gặp thanh thiên vi diệu cảm giác. Đó là một loại từ thân thể đến linh hồn nhẹ nhõm cảm giác. Từ nay về sau, ta cũng coi là bước vào cái gọi là siêu cấp thiên tài hàng ngũ. Nhưng mà Vân Dương biến hóa trong cơ thể, còn xa không có dừng. Lực lượng khổng lồ mở khiếu huyệt kia, còn tại tiếp tục động tác. Một đường đi lên trên sông, tựa như thế như trẻ tre, lòng tràn đầy vui vẻ Vân Dương đột nhiên cảm thấy một loại căng đau cảm giác. Tâm tư chuyển động phía dưới, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì Vân Dương biết, đó là kinh mạch đang phát sinh biến hóa, đang khuếch trương, lúc đầu kinh mạch như lấy dòng suối nhỏ đến ví von mà nói. Như vậy hiện tại kinh mạch, chí ít cũng đã mở thành đại giang đại hà, quanh thân kinh lạc tất cả quan ải tại cỗ này tràn trề không gì chống đỡ nổi mãnh liệt lực lượng phía dưới, cường thế sông mở hoàn toàn không có cản trở có thể nói, dũng cảm tiến tới thế như trẻ tre. Oanh, Vân Dương đối với tự thân trước mắt hiện trạng vui mừng không thôi, nhưng mà thân thể bỗng nhiên không hiểu chấn động mãnh liệt. Trong miệng mũi, càng có một loại tanh mặn cảm giác đánh tới. Vân Dương trong lòng biết khác thường, vội vàng ngưng thần nội thị, giật mình thể nội linh khí, tại một chỗ không biết tên, khiếu huyệt vị trí bên kia dần dần tập trung, lập tức lại bắt đầu mãnh liệt đánh thẳng vào, nhưng mà lần này trùng kích nhưng không có thể thành công xông phá. Mà trùng kích khiếu huyệt thất bại nhất, trực quan cảm ứng chính là Vân Dương ngũ tạng lục phủ đều kịch liệt chấn động, tựa như toàn bộ lật lại đồng dạng. Một chút đột nhiên tới kịch liệt đau đớn kia làm cho Vân Dương mắt trợn tròn. Trong lòng càng là buồn bực. Đây là muốn làm gì? Cửu khiếu toàn bộ triển khai thiên chất. Không đã là trong truyền thuyết siêu cấp đại thiên tài tư chất sao? Làm sao lại còn tại trùng kích? Chẳng lẽ còn có khiếu huyệt? Chỉ tiếc Vân Dương thể nội cỗ lực lượng khổng lồ kia hoàn toàn không nhận Vân Dương điều khiển, toàn do tự chủ vận chuyển. Oanh, lại là một lần trùng kích, nhưng mà lại là một lần công kích thất bại. Lần này thất bại thì trực tiếp làm cho đến Vân Dương trong miệng mũi đồng thời chảy ra tơ máu. Vân Dương kêu lên một tiếng đau đớn, gấp tật thử nghiệm dẫn đạo thể nội huyền khí, nhưng phát hiện căn bản là không có cách dẫn đạo quy nạp. Càng không nói đến vận chuyển tự nhiên. Ngay sau đó, rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng trùng kích. Như vậy liên miên bất tuyệt triển khai, mỗi trùng kích một lần, Vân Dương đều sẽ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đồng loạt vỡ vụn một lần. Nhưng hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận xuống dưới. Sinh sinh bất tức thần công, chưa bao giờ trên thế giới này xuất hiện qua. Vân Dương chính là cái thứ nhất người tu luyện. Hắn căn bản không biết trước mắt là xảy ra điều gì tình huống. Công pháp vận chuyển mất khống chế, chỉ có thể bị động gánh chịu hậu quả. Cho dù tự hành phun trào sinh sinh huyền khí tự chủ vận chuyển, cũng chỉ có cắn răng thừa nhận vận hành. Lại không biết đến cùng là khiếu huyệt không biết tên kia trước bị xông phá, hay là chính mình trước một bước không chịu nổi, ngũ tạng tàn phá hầu như không còn mà chết. Nhưng tình huống chân chính rất không lạc quan. Vân Dương không ngừng tiếp nhận trùng kích phản phệ, ngũ tạng lục phủ thương tổn dần dần tích lũy, thương thế càng thấy nghiêm trọng. May mà còn có Lục Lục trợ giúp. Mặc dù lúc này thiên địa linh khí chưa từng có thịnh vượng, Lục Lục cung cấp sinh linh chi khí bị sinh sinh huyền khí áp chế 89/10, nhưng chỉ dư 1-2 phần như cũ trợ giúp Vân Dương hóa giải mấy phần thương thế. Nhưng nếu là lâu dài xuống dưới, Vân Dương tình huống như cũ sẽ chỉ càng ngày càng không tốt, hậu quả có thể ngu. Vân Dương đương nhiên sẽ không cam tâm ngồi chờ chết. Hắn đang chờ đợi chuyển cơ. Hắn càng tin tưởng thần dị ảo diệu sinh sinh bất tức thần công sẽ không hoàn toàn không có nguyên nhân họa chủ phản phệ. Trước mắt đủ loại tất có nhân duyên. Hắn mặc dù không thể chủ động điều khiển sinh sinh huyền khí vận chuyển, lại có thể quan sát nhỏ bé nhất biến hóa. Theo liên tiếp không ngừng trùng kích sau khi, hắn rốt cục thấy được biến hóa. Khiếu huyệt không biết tên kia nguyên bản xem ra bền chắc không thể phá được vị trí, rốt cục xuất hiện một chút xíu rạn nứt đồng dạng đường vân. Mặc dù chỉ là một chút phá khe hở, nhưng mà dài trăm dặm đê bị hủy bởi kiến hoạn, chỉ cần có chút hơi sơ hở, chính là hy vọng, chính là chuyển cơ. Oanh, oanh, oanh, lại là liên tiếp 3 lần trùng kích đằng sau, Vân Dương trước mắt sao vàng bay loạn, ngũ tạng muốn nứt, cả người kém chút hôn mê bất tỉnh, mãnh liệt thống khổ, để hắn cơ hồ muốn sống ra một loại từ bỏ cảm giác. Nhưng, chuyển cơ đã xuất hiện, hy vọng phía trước, há có thể khi nhìn đến hy vọng đằng sau, từ bỏ. Vân Dương nỗ lực duy trì, nỗ lực gắn bó thần trí thanh minh, rốt cục. Lần tiếp theo cường thế trùng kích sau khi, theo soạt một tiếng thanh thúy, thoáng như bình chứa pha lê chợt nứt vang rất rõ ràng tại Vân Dương trong ý thức vang lên. Đột nhiên cảm giác toàn thân chợt nhẹ, đó là bình chướng bị đánh phá, khiếu huyệt bị khai thác bắt đầu tiếng vang. Sau đó, núi kêu biển gầm đồng dạng lực lượng khổng lồ, giống nhau trước đó đồng dạng cường thế xông vào. Giờ khắc này, tựa như là đột nhiên đột phá đê đập dòng sông, lao nhanh vui sướng, không ngừng cọ rửa còn sót lại đê đập, lặp đi lặp lại không thôi. Thập khiếu mở, Vân Dương bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Thập khiếu, cái thứ 10 khiếu huyệt. Không phải nói thân thể người chỉ có 9 cái khiếu huyệt a? Có thể lái được cửu khiếu tu giả, cũng đã là cao cấp nhất thiên phú trác tuyệt người sao? Hiện tại như thế nào lại xuất hiện khiếu thứ 10? Đó là cái tình huống như thế nào? Ta, Vân Dương mở to mắt, nhìn xem thân thể của mình, hay là cái dạng kia, cũng không có biến thành 3 đầu 6 tay quái vật, mà theo khiếu huyệt đặc dị kia mở ra, sinh sinh huyền khí toàn diện tiến vào, lục lục sinh linh chi khí có thể tiến vào Vân Dương ngũ tạng lục phủ. Cấp tốc tẩm bổ chữa trị, hồi phục thương thế, nhưng Vân Dương y nguyên một mảnh mộng bức, đại nạn không chết, càng không hiểu khai thác siêu thoát cực hạn cửu khiếu bên ngoài khiếu thứ 10. Nhưng khiếu thứ 10 này rốt cuộc là ý gì đâu? Ai đến nói cho một chút ta? Đang trong sự kỳ quái Vân Dương, bỗng nhiên cảm giác mình toàn bộ thân thể nhẹ nhàng, không động niệm ở giữa liền đã ly khai mặt đất. Tại cách đất nửa thước vị trí lăng không trôi nổi, ta tuyệt đối không có sử dụng bất luận cái gì một chút lực lượng. Tại sao liền hư không trôi lơ lửng? Vân Dương thử trên không trung đá đá chân, duỗi duỗi tay, cũng không tận lực thi triển huyền khí duy trì. Sau đó phát hiện, chính mình coi là thật cứ như vậy tiếp tục giữa không trung trôi nổi. Trong đan điền tuôn ra tiến đến linh khí, khiến cho đến thân thể của hắn tựa như một cái khí cầu một dạng, chậm rãi tung bay, thân như lông hồng khí lăng tiêu, hồng trần nhân gian mặc tiêu dao, phản phác quy chân biết con đường phía trước, đại đạo quy nguyên bước cầu vượt. Vân Dương bỗng nhiên nhớ tới một đoạn như vậy nói, cửu trọng sơn sau khi đột phá cảnh giới, nói chung đã là như thế. Tại đột phá đằng sau trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, sẽ cho người sinh ra một loại phiêu phiêu dục tiên, thực sự cảm giác. Tại trong đoạn thời gian đó, sẽ cảm giác mình đã thành tựu tiên nghiệp, vũ hóa thành tiên, nhưng Vân Dương trước đó vẫn luôn không rõ, cái gì gọi là cảm giác phiêu phiêu dục tiên đâu. Hơn nữa còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Hiện tại hắn biết, đích thật là có một loại cảm giác như vậy. Hiện thực coi là thật chính là thân thể phiêu lên, hư không lơ lửng, không còn loại cảm giác này mà nói. Chẳng lẽ không phải chính mình lừa gạt chính mình? Huyền khí còn tại tiếp tục không ngừng tràn vào. Loại này hư không lơ lửng trạng thái liền không dừng. Vân Dương bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển sinh sinh bất tức thần công tâm pháp, đem tuôn ra mà vào thiên địa linh khí, kinh thôn hải hấp đồng dạng đặt vào đan điền. Hắn ngạc nhiên phát hiện, đan điền của mình khí tức cũng đã phát sinh biến hóa to lớn. Nguyên bản trong đan điền huyền khí lại như thế nào tinh thuần cũng tốt, từ đầu đến cuối hiện ra là một cái khối không khí chi tướng. Nhưng là hiện tại, trong đan điền khí thể mặc dù như cũ nồng đậm, vẫn như cũ là khối không khí chi tướng, nhưng ở khối không khí phía dưới vẫn còn có giọt giọt chất lỏng màu vàng óng. Chất lỏng màu vàng óng kia còn ẩn ẩn tản mát ra thần bí hào quang màu tím. Vân Dương cẩn thận xem, phát hiện theo không ngừng mà thu nạp linh khí tiến vào thân thể, trong đan điền nồng độ linh khí đạt tới trình độ nhất định đằng sau, liền sẽ ngưng kết ra một giọt chất lỏng màu tử kim. Nhỏ xuống đi, theo chất lỏng màu tử kim hội tụ, phía dưới đã từ từ hợp dòng thành một mảnh nhỏ vũng nước, lóe ra hào quang màu tử kim. Lúc này thủy thế cố nhiên còn thấp, nhưng lúc đó thủy thế tăng vọt thời điểm đã thuộc mong muốn. Vân Dương hoàn toàn có thể xác định, cho đến đan điền bị loại chất lỏng màu tử kim này hoàn toàn tràn đầy thời điểm, chính là mình sinh sinh bất tước thần công, lại một lần nữa tấn cấp thời điểm, mặc dù đó chính là một cái dài đằng đẵng quá trình. Dù sao hiện tại đan điền nếu như lấy một căn phòng làm đọ dụ mà nói, chất lỏng màu tử kim, hiện tại tối đa cũng chỉ đến một cái ngón tay điểm này nước mà thôi. Muốn làm thật tràn ngập, cái này độ khó tuyệt bước rất lớn, gánh nặng đường xa a. Ngay tại cảm thán Vân Dương, đột nhiên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.